Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, roi phòng ngự. Đem đại địa đều biến thành mềm nhũn bọt biển. Hơn nữa bọt biển còn sở hữu phi thường mạnh mẽ phụ năng lực. Coi như là người đứng ở phía trên đều bị hấp thu thân thể chất lỏng bên trong. Tư tướng Tinh Smoothie là một cái vô cùng mạnh mẽ người. Mặc dù nàng là một cô gái, nhưng mà là một gã cường đại kiếm sĩ cùng với một gã Paramecer Fruit thức tỉnh năng lực giả. Thực lực tuyệt ở không thể khinh thường. Bên này chiến đấu trước để ở một bên. Big Mom cùng Roy lần nữa bạo phát trùng kích. Big Mom lúc này đây thật là nổi giận. Chủ yếu là hắn hiện tại bị cắt đứt một ngón tay có thể khiến Big Mom bây giờ nội tâm phi thường vì phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy sau khi bị thương cảm giác nguy cơ. Coi như bây giờ Big Mom đã không có phần lớn ý thức, nhưng mà nàng vẫn là có thể cảm giác được trọng đại uy hiếp. Đây là nguyên với bản năng của dã thú. Big Mom cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Nàng nhất định phải từ loại trạng thái này ở giữa cưỡng chế làm cho kiềm nén tỉnh táo lại. Thế nhưng nghiện thực chứng đã không phải là nàng có thể khống chế rồi. Big Mom từ nhỏ chính là một cái thánh vật. Nàng không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Bất quá thụ thương đưa tới hắn hiện tại thanh tỉnh không ít, lại dám chặt đứt đầu ngón tay của ta. Về sau lại cũng không đeo được xinh đẹp chiếc nhẫn. Thiết huyết gia hòa, ta muốn giết ngươi. Big Mom ngọn lửa trên người bộc phát ra thái dương Prometheus không ngừng hấp thu chung quanh hỏa. Diễm, đem hỏa diễm toàn bộ hấp thu quy bản. Có thể Big Mom không đơn thuần là phía sau hiện ra hỏa diễm. Thậm chí như là thái dương hỏa hải giống nhau. Đưa bọn họ địa phương chiến đấu biến thành một cái ngọn lửa lĩnh vực. Morgan điện thoại vẫn luôn ở trên tay hắn. Trong điện thoại hai con mắt cũng vẫn luôn ở đinh Big Mom cùng Roy hai người. Bởi vì ở Đen Đen Musi nhận biết ở giữa, cũng chỉ có người này mới là trận chiến đấu này ở giữa người mạnh nhất. Đen Đen Musi mắt nhìn trong chọc vào hai người, làm Big Mom trên người hiện ra đại lượng hỏa diễm. Một màn này hù dọa không ít người. Viêm Lãng, Big Mom hét lớn một tiếng. Prometheus thân thể đột nhiên lan tràn đi ra ngoài đại lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này dọc theo mặt đất chảy ra, đem Roy bao vây ở hỏa diễm ở giữa. Bức xạ nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Roy đứng ở hỏa hải ở giữa. Trên trán đã xuất hiện hãn thế nhưng lại cũng không có cảm giác được nóng bức. Điểm ấy hỏa diễm hắn vẫn có thể chịu được xuống tới. Sắp tới, Morgan đám người than thở. Hoàng đế kiếm, phá viêm nhận, Big Mom giơ lên Napoleon. Làm ra cùng An Ba chi thương một dạng động tác, nhưng mà hỏa diễm lại vây quanh Napoleon không ngừng xoay tròn. Ở Big Mom phía sau, một cái ngọn lửa vòng xoáy đang nhanh chóng hình thành. Long thuẫn, Roy nâng tay trái lên cái khiên. Này tại người bình thường không thấy được cái khiên, lại trở thành trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất. Rậm rạp chằng chịt Busosoku Haki quấn quanh mà thành, mà không phải ngay ngắn một cái khối sắt thép khiên tường. Cũng chính là khối này cái khiên, có thể khiến Roy lòng tin 10 phần. Không úy kỵ tí nào Big Mom công kích kế tiếp. Hô, Big Mom đại quát một tiếng, không có phi bắn ra, mà là giơ lên Napoleon từ đằng xa vị trí hướng về phía Roy đâm xuống. Nếu như nói An Ba chi thương là chảm kích lời nói, như vậy một đao này phá viêm chính là chảm kích cộng thêm ngọn lửa công kích. Đơn giản là tăng mạnh bản phá phá. Không đơn giản như vậy. Ở chảm kích bên trong mang theo đại lượng hỏa diễm. Nói những ngọn lửa kia hướng về Roy bao phủ tới. Kinh khủng ngọn lửa màu trắng bên trong có thể đem người lập tức nướng chín. Big Mom bây giờ là lửa giận ngút trời. Dưới đao, mặt đất giống như là bị hình phạt qua giống nhau. Nguyên này đã bị bọn họ đánh rớt có vài mét sâu, mặt đất lần nữa bị đánh xuống. Hơn nữa một lần này chảm kích là nghiêng phóng ra, đánh vào Roy trên người sau đó. Đồng thời cũng hướng về Candy Island trong lòng đất sông đụng đi. Cường giả chiến đấu thông thường đều phải bỏ ra một tòa đảo đại giới. Cái này cũng không phải là đang nói giỡn. Nhìn ba đại tướng, còn có bây giờ ISO đám người. Một ngày bọn họ động thủ đứng lên, đích thật là phải bỏ ra một hòn đảo đại giới. Nên trảm kích cùng hỏa diễm va chạm mặt đất thời điểm. Nguyên bản có chứa khí ẩm mặt đất lập tức bị hong khô. Như là crocodile hấp thu trên đất hơi nước giống nhau. Mặt đất nhanh chóng bị hong khô. Ầm ầm, toàn bộ Candy Island phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Vô luận là trên mặt đất người đứng, hay là đang trên thuyền người, đều nhanh đứng không vững thông qua đen đen mu si màn ảnh. Trông coi màn ảnh người nào cũng cảm thấy lay động, cũng giống là đang nhìn địa chấn phát sinh giống nhau. Một cái hình viên trụ hỏa diễm đụng vào Candy Island thượng. Mọi người chỉ có thấy được điều này hỏa trụ, mà bọn họ quan tâm Roy nhưng ở hỏa trụ bên trong. Vô số người đang vì Roy cầu khẩn, bởi vì đổi lại là bọn họ, ở một chiêu này phía dưới, nhất định sẽ chết. Mụ mụ rốt cục phẫn nộ rồi. Smoothie nhìn chòng chọc lên trước mặt mất đi một điểm hơi nước. Đang nổi bồng bềnh giữa không trung ti Dolphin cùng Iso. Một bên tự lẩm bẩm, của nàng Kenbunsoku Haki không sai. Vẫn luôn là nằm ở mở ra trạng thái. Tự nhiên cũng cảm giác được Big Mom tình huống bên kia. Bất quá trước mặt nàng lưỡng tên địch nhân cũng khó đối phó. Đặc biệt ti, cái loại này lười biếng đông tây. Thậm chí ngay cả bọt biển đều có chịu đến một chút xíu ảnh hưởng. Không có ích lợi gì. Từ trong ngọn lửa truyền ra một tiếng quát nhẹ. Ngay sau đó mọi người chứng kiến một người đuổi trong ngọn lửa một sông ra. Làm Big Mom trảm kích lúc kết thúc. Trảm kích phía sau mang theo đại lượng hỏa diễm. Hướng về phía Roy va chạm mà đến. Bức xạ nhiệt cuồn cuộn. Không ngừng kịch Roy thân thể. Tuy nhiên lại một chút cũng không ảnh hưởng được Roy bước chân tiến tới. Roy một chút xíu đi về phía trước. Làm Prometheus bây giờ không có dư thừa hỏa diễm sau đó. Nó mới dừng lại tay. Trước một mảng lớn thổ địa đều biến thành đất khô cằn. Muốn khôi phục cần không ít đại giới. Hỏa diễm ở bốn phía tiếp tục thiêu đốt. Một người tiếp tục đứng ở trong hỏa diễm trung gian. Thực sự rất tốt. Roy cười ngẩng đầu. Hướng về phía trôi ở trước mặt hắn Big Mom cười nói. Roy trên người tuy là trông coi có chút lang liệt. Nhưng là lại một chút sự tình cũng không có. Lòng thuẫn mặt trên cái kia dử tợn long đầu cũng là một chút sự tình cũng không có. Thật là đáng sợ lực phòng ngự. Hơn nữa này mặt cái khiên cũng tuyệt đối không thể dùng để phòng ngự. Trong truyền thuyết hắn là có thể đem Haki tiến hành đắp nạn. Cái loại này chiêu số dường như là Haki trồng. Lưỡng chủng Haki, một loại bảo hộ thân thể một loại dùng để đắp nạn vũ khí. Hoặc là cho rằng sợi dây tới sử dụng. Điểm ấy nhưng lại giống như ngươi. Ben Beckman trông coi mập mạp Lucky Roo liếc mắt nói rằng. Không so được, hắn là quái vật. Lucky Roo trong miệng bỏ vào đùi gà nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.